Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi đọc kịch bản của tình yêu đóng băng diễn viên, nhân viên đoàn phim, các bên liên quan, cả phóng viên, số người có mặt trong phòng đọc kịch bản lên đến hàng chục. Thế nhưng, bầu không khí vẫn giữ một sự tĩnh lặng nhất định. Chấm. Những diễn viên đến sớm cúi đầu xem kịch bản. Nhân viên và các bên liên quan bận rộn với công việc của mình. Phóng viên thì chăm chú nhìn vào điện thoại. Chỉ có một điểm chung duy nhất giữa họ. Sột soạt, họ vờ như không quan tâm. Nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc nhìn người mới vừa đến cách đây ít phút. Dù là đang đọc kịch bản hay lướt điện thoại, họ vẫn kín đáo liếc sang anh ta. Ngồi gần cuối chiếc bàn hình chữ U là Kang Woo-jin. GT. Vai, người đàn ông kỳ lạ nhà bên, Kang Woo-jin, vì chỉ là một vai phụ, vị trí của anh ta cũng ở hàng ghế sau. Dù vậy, phần chào hỏi chung đã kết thúc, và giờ đây Woo-jin chỉ im lặng cúi đầu nhìn vào kịch bản. Khuôn mặt không chút cảm xúc, toát lên vẻ xa cách tuyệt đối. Dần dần, những tiếng bàn tán nhỏ bắt đầu vang lên từ các diễn viên. Woo-jin trông có vẻ nặng nề thật, kiểu tính cách ấy, tôi có nghe qua, nhưng không ngờ lại lạnh lùng đến vậy. Đúng đó, mới nãy còn chào hỏi từng người, nên chắc cũng không phải kiểu kiêu căng, nhỉ, hay là do tính cậu ấy vốn đã trầm lặng, chắc chắn không dễ làm quen đâu. Nhưng có lẽ vì ngay từ khi ra mắt đã có bước tiến như bom tấn, không hề thấy cậu ấy có chút căng thẳng nào. Cũng đúng thôi, một mình lật tung cả thị trường phim từ Hàn Quốc đến Nhật Bản rồi. Chỉ là buổi đọc kịch bản thì có gì mà lo lắng. Phía bên các phóng viên cũng bắt đầu thì thầm. Bình tĩnh ghê, cậu ta, gây chấn động cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản mà cứ như không. Kỳ lạ thật, khí chất thì cứ như diễn viên kỳ cựu hàng đầu. Chứ chẳng giống người mới chút nào. Cậu ta là ngoại lệ mà. Ngay từ đầu đã khác biệt rồi, nhưng chính vì quá điềm tĩnh mà đến phỏng vấn cũng không ai bắt chuyện được. Đáng lẽ người mới phải có chút gì đó mềm mỏng, dễ gần chứ, cậu ta thì cứng như đá. Không phải mình cậu nghĩ vậy đâu, cứ nhìn xem, mới đến đã đăm đăm nhìn vào kịch bản. Thế này thì ai mà ngạc nhiên được, cậu ta còn chinh chiến ở trường quay của đạo diễn Quân Kỳ Tích nữa mà. Có gì mà phải lo lắng chứ? Hà, khoan, đây cũng là phim của biên kịch Lee Woo-seon đấy. Thì, tôi chỉ nói vậy thôi. Trong khi đó, Kang Woo-jin đang một mình vật lộn với nhịp tim của chính mình. Ác, thật sự, bầu không khí im ắng này khó mà quen nổi. Cái cách mọi người cứ liếc nhìn mình lộ liễu như thế. Mặc kệ đi, cứ phớt lờ thôi, không hẳn là căng thẳng. Mà đúng hơn là ngượng ngập. Đây là buổi đọc kịch bản đầu tiên mà Woo-jin không quen biết một ai. Không có Choi Song-jeon bên cạnh, cũng chẳng thấy bóng dáng biên kịch Lee Woo-seon đâu. Mà có khi không có Lee Woo-seon lại tốt hơn. Cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở. Có lẽ vì thế mà Woo-jin càng giữ vững phong thái của mình. Lớp mặt nạ poker face càng dày thêm. Và rồi, để tìm kiếm một chút bình tĩnh, phập, Woo-jin chạm vào ô vuông đen trên kịch bản tập 1 của Tình Yêu Đóng Băng. Ngay lập tức, anh chìm vào một không gian vô tận và tối đen như mực. Chỉ đến lúc này, Woo-jin mới thở phào nhẹ nhõm. Phù, cuối cùng cũng thở được. Ở đây nghỉ một lát đi. Bầu không khí ngoài kia ngột ngạt quá. Anh vươn vai, thả lỏng cơ thể. Sau một lúc, Woo-jin tiến về phía hàng loạt ô vuông trắng đang xếp hàng dài trước mắt. Sắp đến giờ đọc kịch bản, anh muốn tập thử một chút. Và tất nhiên, lựa chọn của anh là người đàn ông kỳ lạ nhà bên. Một vai diễn không đơn giản, một nhân vật cần được khắc họa rõ nét. Vì thế, việc lặp lại quá trình diễn thử là điều bắt buộc. Và rồi, sột soạt, GT đang chuẩn bị đọc vai người đàn ông kỳ lạ nhà bên. Giọng nói cơ khí của một nữ trợ lý vang lên, Ujin bị hút vào thế giới của nhân vật. Đến khi Ujin trở lại thực tại, tức là buổi đọc kịch bản của tình yêu đóng băng. Không hiểu sao, mở miệng lại khó khăn đến lạ. Không phải là không thể nói, nhưng cơ thể từ chối cất lên âm thanh. Bộ não ra lệnh, nhưng cổ họng không làm theo. Bởi vì, tất cả những gì thuộc về người đàn ông kỳ lạ nhà bên đã ăn sâu vào từng tế bào của anh. Cô đơn quá, Ujin nhắm mắt, cảm nhận dòng cảm xúc đang lan tỏa trong huyết quản. Anh hiểu, anh suy nghĩ, thế giới của người đàn ông kỳ lạ nhà bên ngày càng rộng mở. Và, ngôn ngữ ký hiệu, mình có thể thấy nó rất rõ ràng. Trong đầu Ujin, ngôn ngữ ký hiệu bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Dù đã thành thạo từ trước, nhưng nhờ quá trình luyện tập lặp đi lặp lại, nó càng ăn sâu vào tâm trí anh hơn. Và trên hết, Ujin đã cảm nhận được nó. Cảm giác cơ mặt trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Dù giọng nói bị chặn lại, nhưng xúc giác và khứu giác lại nhạy bén hơn. Toàn thân nhẹ tựa lông vũ. Không, không phải nhẹ, mà là mềm. Như thể cơ thể cậu đã chuyển từ một khối rắn cứng nhắc sang một dạng chất lỏng dẻo dai. Cũng dễ hiểu thôi, vì người đàn ông kỳ lạ nhà bên phải sử dụng cơ thể rất nhiều để diễn ngôn ngữ ký hiệu. Chính lúc đó, xin chào, buổi đọc kịch bản chính thức bắt đầu. Các diễn viên chính và phụ lần lượt xuất hiện. Họ đều giữ nụ cười xã giao thường thấy trong môi trường làm việc. Thế rồi, cha, Ujin à, lâu rồi mới gặp đấy. Ha ha, vụ của đạo diễn Kiyotaro bên Nhật lần này thực sự bất ngờ đấy nhé. Những diễn viên ngồi gần cửa nhanh chóng vây lấy Kang Ujin. Hầu như ai cũng vậy, dù nở nụ cười, nhưng cảm xúc trong mắt họ lại khác nhau. Ngưỡng mộ, ghen tị, tò mò, kinh ngạc, thắc mắc, vui mừng. Trong số đó, cậu ta là Kang Ujin, không có vẻ gì là một tân binh thông thường. Rốt cuộc thì cậu ta có gì đặc biệt? Nam diễn viên vừa bắt tay Ujin và bước về chỗ ngồi đầu tiên có vẻ đặc biệt hoài nghi. Đó là Jung Jang Hwan, người đảm nhận vai nam chính Song Tae Hyung trong Tình Yêu Đông Lạnh. Anh ta là một ngôi sao hạng A, cao lớn, có đường nét sắc sảo, nam tính, hình tượng của anh ta khá giống Ujin, nhưng tuổi tác thì hơn tận 10 tuổi. Jung Jang Hwan là kiểu diễn viên, không hợp với điện ảnh. Có những người như vậy, họ tỏa sáng rực rỡ trên màn ảnh nhỏ. Nhưng khi bước lên màn bạc thì lại mờ nhạt. Jung Jang Hwan chính là một trong số đó. Tuy vậy, trong giới truyền hình, anh vẫn là một huyền thoại, một diễn viên đỉnh cao mà ai cũng công nhận. Đương nhiên, kỹ năng diễn xuất cũng không thể chê vào đâu được. Vậy nên, biên kịch Lee Woo-seon đã chọn anh ta. Dù sao thì, sau khi mở kịch bản, Jung Jang Hwan vừa trò chuyện tự nhiên với các diễn viên xung quanh. Vừa lướt mắt, anh ta nhanh chóng hướng ánh nhìn về phía Kang Ujin. Lúc này, buổi đọc kịch bản đã trở nên nhộn nhịp với sự xuất hiện của đông đảo diễn viên. Ujin vẫn ngồi đó, yên lặng như lúc ban đầu. Khi mọi người gửi lời chúc mừng hay đặt câu hỏi, cậu vẫn giữ nguyên sự bình thản, không có vẻ gì là lúng túng, vui mừng hay kiêu ngạo. Gọi đó là gì nhỉ? Cậu ta như mặt nước không gợn sóng, không có bất kỳ sự dao động nào. Dần dần, sự tò mò của Jung Jang Hwan đối với Ujin ngày càng lớn. Anh ta từng xem Ujin diễn trong hai vai Kim Ryujin và Park Derry. Không chỉ Jung Jang Hwan, mà hầu hết mọi người trong buổi đọc kịch bản này cũng chỉ biết Ujin qua hai tác phẩm đó. Cả hai đều là những cú hit lớn. Và diễn xuất của Ujin trong đó thực sự xuất sắc. Tôi biết là cậu ta giỏi, nhưng đến mức khiến đạo diễn Kwon hay đạo diễn Kiyotaro phải si mê sao? Không chỉ hai đạo diễn đó, biên kịch Lee Woo-seon của Tình Yêu Đông Lạnh, đạo diễn Song Manu, biên kịch Park Eun-mi, tại sao, rốt cuộc, tại sao xung quanh tân binh này lại toàn là những nhân vật tầm cỡ? Sự tò mò trong lòng Jung Jang Hwan ngày càng trỗi dậy. nếu phá vỡ sự kiên định đó, thì sao nhỉ? Khi bị đặt vào một tình huống ngoài dự đoán, cậu ta sẽ diễn thế nào? Lý do cũng đơn giản thôi. Trong tình yêu đông lạnh, người duy nhất có cảnh diễn chung với Eugene chính là anh ta. Cậu ta từng ứng biến trong lúc đọc kịch bản hoặc trên trường quay chưa nhỉ? Nhân vật của Eugene, người đàn ông kỳ lạ nhà bên, dù có ít đất diễn, nhưng lại có cường độ diễn xuất cao nhất trong phim. Độ khó của vai này không thể xem thường. Ít nhất, theo quan điểm của Dung Giang Hoan là vậy. Ngôn ngữ ký hiệu không giống như lời thoại bình thường. Cho dù có học đi chăng nữa, thì diễn xuất một cách tự nhiên cũng là điều bất khả thi. Nói cách khác, nếu làm tốt thì chỉ được coi là đạt chuẩn. Nhưng nếu làm chưa tới thì chắc chắn sẽ bị chỉ trích thậm tệ. Không những thế, nhân vật này còn phải truyền tải cảm xúc chỉ bằng cử chỉ. Không có lời thoại nhưng vẫn phải biểu đạt như đang nói. Một áp lực khủng khiếp. Vậy, liệu tân binh kia sẽ thể hiện nhân vật này thế nào? Khi Dung Giang Hoan còn đang chìm trong suy nghĩ, két, cánh cửa kính vốn đóng kín được đẩy ra. Đạo diễn và biên kịch Lee Woo-seon bước vào căn phòng đông đúc. Đi cạnh họ là một người phụ nữ mặc vest. Ngay lập tức, các diễn viên và nhân viên trong phòng đứng dậy. Đạo diễn và biên kịch chào hỏi một cách thoải mái. Và rồi, Eugene à, lâu rồi không gặp. Chào biên kịch Lee Woo-seon, với đôi hoa tai lấp lánh. Dừng lại ngay trước mặt Eugene. Không gặp mấy hôm mà đã gây chấn động rồi nhỉ. Cũng chỉ là tình cờ thôi à. Ừ, chúc mừng thì để sau đi. Trước tiên, để tôi giới thiệu. Đây là chuyên gia ngôn ngữ ký hiệu. Lee Woo-seon quay sang người phụ nữ mặc vest. Có vẻ là một thông dịch viên ký hiệu. Việc có chuyên gia tham gia trường quay không phải hiếm. Họ thường có mặt để kiểm tra và đưa ra lời khuyên về các lỗi sai. Tim Eugene khẽ đập nhanh hơn một chút. Chuyên gia à? Wow! Hơi hồi hộp đấy, nhưng không sao, mình có không gian ảo mà. Ngay sau đó, chuyên gia ngôn ngữ ký hiệu và Eugene trao đổi một lời chào đơn giản. Chào cô, vâng, rất vui được gặp anh. Tôi đã xem Profiler Hanriang và thấy rất thú vị. Cảm ơn. Ngay sau đó, biên kịch Lee Woo-seon bước tới. Mỉm cười hỏi Eugene, biên kịch Park Eun-mi có nói một điều rất thú vị. Cô ấy bảo rằng nếu Eugene tham gia buổi đọc kịch bản này, sẽ có một sự thay đổi lớn. Cậu có biết ý cô ấy là gì không? Tôi cũng không rõ. Thật sao? Hừm, chắc phải trực tiếp chứng kiến thì mới biết được. Những diễn viên xung quanh có vẻ thắc mắc, nhưng Lee Woo-seon không để tâm. Cô cùng chuyên gia ngôn ngữ ký hiệu bước đến vị trí ghế chủ tòa. Lạch cạch, họ ngồi xuống. Ngay lúc đó, đạo diễn PD lên tiếng. Được rồi, bắt đầu buổi đọc kịch bản nào. Buổi đọc kịch bản của tình yêu đông lạnh chính thức diễn ra. Lúc này, Lee Woo-seon khẽ hỏi nhỏ chuyên gia ngôn ngữ ký hiệu ngồi bên phải mình. Chuyên gia thấy sao về Kang Eugene? Cứ đánh giá sơ qua dựa trên ấn tượng ban đầu thôi. Cậu ấy có gì khác biệt không? Tạm thời thì tôi chưa thể nói gì chắc chắn. Nhưng ngôn ngữ ký hiệu là sự kết hợp giữa tay, biểu cảm gương mặt và ngôn ngữ cơ thể. Nó phải truyền tải được cảm xúc. Nhưng Eugene thì, thế nào nhỉ? Cậu ấy có vẻ quá giữ mặt không cảm xúc. Ý cô là, khuôn mặt cậu ấy đã là một trở ngại. Chuyên gia ngôn ngữ ký hiệu nhún vai. Khó nói, nhưng nếu cứ giữ trạng thái này mà diễn, thì sẽ là một vấn đề đấy. Chẳng mấy chốc, phần giới thiệu diễn viên của tình yêu đông lạnh bắt đầu. Sau nữ chính, nam chính Dung Giang Hoan đứng lên. Tôi là Dung Giang Hoan, đảm nhận vai Song Tae Hyung. Mong rằng đây sẽ là một bộ phim mà ai cũng hài lòng sau những nỗ lực của chúng ta. Tiếng vỗ tay vang lên. Các diễn viên lần lượt tự giới thiệu. Lạch cạch, tôi là Kang Eugene, thủ vai, người đàn ông kỳ lạ nhà bên. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Giọng điệu trầm tĩnh, nhưng đầy sức nặng. Tiếng vỗ tay vẫn đều đặn vang lên. nhưng ánh mắt của các diễn viên xung quanh lại có chút phức tạp. Sau màn giới thiệu của các diễn viên, đến lượt đội ngũ sản xuất chào hỏi. Được rồi, biên kịch có điều gì muốn nói không? Đạo diễn PD nhìn về phía Lee Woo-seon. Cô chỉ nhún vai, đáp gọn, hãy tận hưởng buổi đọc kịch bản. Nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ẩn ý bên trong lại không hề đơn giản. Lee Woo-seon nổi tiếng là biên kịch có sự can thiệp sâu vào buổi đọc kịch bản. Hoàn toàn trái ngược với biên kịch Park Eun-mi, người thường phối hợp chặt chẽ với đạo diễn. Điều đặc biệt ở Lee Woo-seon là, vậy, chúng ta bắt đầu đọc kịch bản thôi. Sơ thật, ở giai đoạn đầu buổi đọc, cô luôn để diễn viên tự do thể hiện, dù họ có nói sai lời thoại, bộc lộ điểm yếu, diễn xuất sai ý đồ hay chưa thể nhập tâm vào cảm xúc. Cô vẫn kiên nhẫn quan sát, nhưng chỉ đến nửa sau, thái độ của cô sẽ thay đổi 180 độ. Có thể vì từ một con vật ăn cỏ, cô đột nhiên biến thành kẻ săn mồi. Vì vậy, không ít diễn viên mới đã rơi nước mắt tại buổi đọc kịch bản của cô. Những lời nhận xét của cô sắc bén đến mức khiến người nghe chấn động. Dù là diễn viên hạng A hay gạo cội, tất cả đều nhận sự hướng dẫn nghiêm khắc y như nhau. Dù thế nào đi nữa, cảnh số 1, một căn phòng với rèm tối che kín, tông màu chủ đạo là đen. Trên giường, Song Tae-hyung bỗng mở bừng mắt, buổi đọc kịch bản của Tình yêu đông lạnh chính thức bắt đầu. Bộ phim này xoay quanh quá trình trưởng thành của nam chính Song Tae-hyung. Do Jung Jang-hwan thủ vai, anh đã bước qua tuổi 30, có năng lực nhưng mắc chứng ám ảnh sạch sẽ nghiêm trọng. Điều đó khiến anh gần như không thể giao tiếp với thế giới bên ngoài. Song Tae-hyung tự giam mình trong chiếc lồng của riêng mình, và anh thích điều đó. Anh không làm phiền ai, cũng không để ai làm phiền mình. Công việc vẫn có thể hoàn thành mà không cần giao tiếp sâu sắc. Anh căm ghét mọi sự lộn xộn, dù đó là đồ vật hay cảm xúc của chính mình. Tình yêu đông lạnh là câu chuyện về sự trưởng thành, tình yêu và thay đổi của một người đàn ông vẫn còn như một đứa trẻ trong tâm hồn. Và nhân tố đầu tiên làm lung lay sự cố chấp của Song Tae-hyung chính là cảnh số 3, Song Tae-hyung cầm chai nước rửa tay rồi bước ra khỏi nhà. Cùng lúc đó, cửa căn hộ bên cạnh cũng mở ra, và ánh mắt anh chạm vào người đàn ông kỳ lạ nhà bên. Họ đã gặp nhau vài lần trước đó, nhưng Tae-hyung không thích người này. Người đảm nhận vai diễn này chính là Kang Woo-jin. Jung Jang-hwan ngồi đối diện Woo-jin ở phía cuối bàn, liếc nhìn cậu một cái. Hắn khẽ nhíu mày, không có lời thoại. Jung Jang-hwan chỉ cau mày nhìn Woo-jin trong giây lát, và Woo-jin cũng chỉ im lặng nhìn lại. Chính xác hơn thì, nhân vật của cậu, người đàn ông kỳ lạ nhà bên, không thể nói. Nhưng điều này, Song Tae-hyung tức Jung Jang-hwan vẫn chưa biết. Anh ta chỉ cảm thấy có gì đó không ổn trong ánh mắt của đối phương. Ánh mắt kỳ lạ ấy khiến tâm trạng của Song Tae-hyung trở nên rối loạn. Rốt cuộc cậu ta có ý gì? Tại sao cứ nhìn mình chằm chằm như vậy? Cảm giác khó chịu dâng lên. Song Tae-hyung cuối cùng cũng mở miệng nói với người đàn ông kỳ lạ nhà bên. Lần đầu tiên, này, anh có chuyện gì muốn nói với tôi không? Nhưng người đàn ông kỳ lạ nhà bên không trả lời. Thôi được, anh có định đi thang máy không? Nếu có thì tôi sẽ đi sau. Tôi sẽ hiểu là đồng ý vậy. Theo kịch bản, Song Tae-hyung quay trở lại căn hộ của mình. Người đàn ông kỳ lạ nhà bên đứng yên nhìn cánh cửa đóng kín một lát, rồi lặng lẽ bước vào thang máy. Lúc này, PD đọc lại phần mô tả. Song Tae-hyung lầm bầm trong lúc trà tay bằng dung dịch rửa tay trong tủ giày, như thể muốn gột rửa cảm giác khó chịu. Song Tae-hyung lầm bầm, mỗi lần nhìn thấy hắn là thấy khó chịu. Nếu có gì muốn nói thì nói đi. Hai, không được rồi, chắc phải chuyển nhà thôi. Kết thúc một ngày, Song Tae-hyung trở về nhà. Khi bước vào, Anh ta liếc nhìn cánh cửa nhà bên cạnh, rồi lặng lẽ nhập mật mã cửa. Kẹt, người đàn ông kỳ lạ nhà bên lại xuất hiện, lần này cũng vậy, cậu ta không nói gì, chỉ đứng đó, nhìn Song Tae-hyung. Trong kịch bản có mô tả rằng trên tay cậu ta cầm một túi ni lông. Cảnh quay đáng lẽ sẽ kết thúc ở đó. Khi Song Tae-hyung bĩu môi rồi nhanh chóng bước vào nhà. Máy quay lia đến gương mặt điềm tĩnh của người đàn ông kỳ lạ nhà bên. Vì vậy, Kang Woo-jin chỉ lặng lẽ nhìn Song Tae-hyung ngồi phía trước mình. Đến đây là kết thúc. Hừm, tiếp theo là, nhưng rồi, này, anh kia, bất ngờ, Song Tae-hyung lên tiếng gọi, người đàn ông kỳ lạ nhà bên, một câu thoại không có trong kịch bản, anh cứ làm tôi khó chịu thế này mãi là có ý gì? Hoặc là nói chuyện, hoặc là phớt lờ tôi đi, đây là lần thứ mấy rồi, còn tiếp tục như thế nữa tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Mọi ánh mắt trong phòng đọc kịch bản đổ dồn về phía người đàn ông kỳ lạ nhà bên. Không, chính xác hơn là về phía Kang Woo-jin. Woo-jin nhìn chằm chằm Jung Jang-hwan nhưng trong đầu lại rối bời. Hả, gì đây? Câu này có trong kịch bản không? Không có mà. Không, chắc chắn là không có. Một câu thoại hoàn toàn mới. Nhưng những diễn viên khác lại rất bình tĩnh. Adlib sao? À, đúng rồi. Anh Giang Hoan thường tạo thêm lời thoại khi phân tích nhân vật mà. Lần này anh ấy lại chuẩn bị adlib nữa à? Cũng đúng. Nhiều câu thoại của anh ấy đã được đưa vào kịch bản chính thức rồi. Một tình huống không quá bất ngờ. Ngay cả biên kịch Lee Woo-seon, người đang xoay cây bút trong tay, cũng không có ý định ngăn lại. Anh ấy đang cố làm tăng sự gượng gạo giữa hai nhân vật sao? Cũng không tệ, vì câu thoại này không làm cảnh quay bị lệch nhịp. Hơn thế nữa, tôi cũng muốn xem Woo-jin sẽ phản ứng thế nào. Dù sao thì, cậu ta chắc chắn sẽ xử lý tốt. Không một ai nghi ngờ cả. Kang Woo-jin, người được ca ngợi là tân binh quái vật, sẽ không thể nào bị lay động bởi một màn adlib đơn giản thế này. Thế nhưng, trời ạ, cậu ấy thực sự để yên cho cảnh này tiếp diễn à? Sao không ai cắt cảnh đi? Người đàn ông kỳ lạ nhà bên, Woo-jin chợt đứng hình. Khoan khoan đã, giờ phải làm sao đây? Hả, cậu ta cố giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng trong mắt khi nhìn nam diễn viên hàng đầu Jung Jang-hwan vẫn không giấu được chút bối rối. Đúng lúc đó, ồ, chuyên gia thủ ngữ ngồi bên phải biên kịch Lee Woo-seon thì thầm. Bối rối, hoặc là cảm xúc gì đó tương tự. Tôi chắc chắn, ánh mắt đó rất giống với những người gặp khó khăn khi giao tiếp và cần sử dụng thủ ngữ. Nghe vậy, biên kịch Lee quay sang quan sát Woo-jin. Nhưng với cô, vẻ mặt Woo-jin lúc này không hề có dấu hiệu bối rối hay lúng túng. Chỉ là, có thể đó là điều chỉ những chuyên gia thủ ngữ mới nhận ra. Vậy nên cô tập trung vào một thứ khác. Dù sao thì, để thể hiện ánh mắt tinh tế đến mức chỉ chuyên gia thủ ngữ mới nhận ra. Kỹ năng diễn xuất của cậu ấy thực sự đỉnh cao. Ngay lúc đó, Jung Jang-hwan ném thêm một câu adlib. Đừng nhìn tôi như vậy, nổi da gà rồi đấy. Làm ơn đi, nhưng Woo-jin vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Không đáp lại, dù vậy, đã có một sự thay đổi nhỏ. Cậu ta hơi mấp máy môi, giống như đang lẩm bẩm điều gì đó. Đôi môi hơi run nhẹ. Chuyên gia thủ ngữ lập tức thì thầm. Cậu ấy đang suy nghĩ, có vẻ như đang cân nhắc điều gì đó. Giang Hoan cau mày, rút điện thoại ra và giả vờ bấm số. Được rồi, tôi không biết anh muốn gì. Nhưng nếu còn tiếp tục thế này thì tôi sẽ gọi cảnh sát ngay bây giờ. Ngay lúc đó, Woo-jin, người vừa mấp máy môi, bỗng khựng lại, cậu ta nghiêng đầu, rồi nhẹ gật đầu, trông giống như cậu ta đã hiểu. Và rồi, sượt, lần đầu tiên, Kang Woo-jin đưa tay lên. Không có gì đặc biệt, động tác rất đơn giản, chỉ diễn ra trong vài giây. Nhưng rồi Woo-jin nhìn chằm chằm vào Jung Jang-hwan, mắt chớp nhẹ và thực hiện động tác cuối cùng. Cậu ta nắm chặt tay thành nắm đấm, rồi đưa nắm tay ấy chạm vào mũi. Các diễn viên khác lặng người, thủ ngữ mượt mà đến mức không hề gượng gạo. Cậu ấy đã luyện tập sao? Khoan đã, nhưng đây là S-Lip mà. Vậy cậu ta vừa nghĩ ra và thực hiện ngay ư? Dù sao đi nữa, Kang Jin, hay chính xác hơn, người đàn ông kỳ lạ nhà bên, vẫn giữ nguyên động tác đó và mỉm cười, nụ cười rạng rỡ đầu tiên trên khuôn mặt cứng nhắc ấy. Một nụ cười lộ cả hàm răng, ấm áp như ánh nắng ban mai. Dung Giang Hoan sững sờ, thủ ngữ đầu tiên nhưng không có trong kịch bản. Anh ta không hiểu được động tác này, chỉ có thể nói theo phản xạ. Gì chứ, sao lại cười, đưa nắm tay lên mũi là đang chế giễu tôi à? Nhưng nụ cười của U Jin càng sâu hơn. Biên kịch Lee nhìn cậu ta, rồi quay sang hỏi chuyên gia thủ. Cách chương.